đi đến rồi vô tận cương vực. Bây giờ Tần Phong tu vi có thể nói là thông thiên triệt địa. Chí ít ở tầng thứ nhất thần giới cùng tầng thứ hai thần giới như thế. Liền vị diện thông đạo đều không cần. Liền có thể đi thẳng tới vô tận cương vực. Ở vô tận cương vực bên trong, Tần Phong thi triển lớn pháp lực nghịch thiên cải mệnh, thay trời đổi đất, đem vô tận cương vực các phương diện đều tăng lên tới rồi không kém gì thần giới hoàn cảnh. Từ nay về sau, vô tận cương vực đản sinh hài tử cũng sẽ có thể so với thần giới đản sinh hài tử. Trời sinh có thần linh chi lực, trời sinh liền có dài rằng giặc thọ nguyên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN